Băng gạc chậm rãi tháo ra, trên mặt Âu Dương Doanh da thịt trơn bóng lại như lúc ban đầu, Âu Dương Lưu và Tôn Thị cảm thấy vô cùng vui mừng. Âu Dương Doanh chậm rãi đứng lên, đi đến Âu Dương Vũ trước mặt. Ngũ muội muội, sao vậy, nhìn thấy mặt tỷ lành lặn như vậy cảm thấy không vui sao? Âu Dương Vũ cũng không phản bác, chỉ là có chút lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Âu Dương Doanh đang mang bản mặt rất đắc ý thong thả thì đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như là đang chịu đựng sự đau khổ vô cùng lớn. A, làm sao có thể? Sao có thể a, vừa mới khỏi hẳn, tay nàng dường như không chịu được đớn đau dùng sức mà cào mạnh lên mặt, chậm rãi, trên mặt bắt đầu xuất hiện tơ máu, nàng giống như không cảm giác được đau đớn, không quan tâm đến việc cào xé chính bản thân, nhanh chóng đem móng tay sắc nhọn bấu xé ra thịt, trên mặt Âu Dương Doanh bắt đầu chảy ra máu lòi đến cả thịt bên trong, sau đó chính là tiếng thét thê thảm tràn ngập toàn bộ sảnh chính phòng khách. Đám người Âu Dương Hiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngốc, nghe được tiếng kêu la mới giật mình tỉnh lại, Âu Dương Hiên từ đằng xa bước lên, giữ chặt hai tay Âu Dương Doanh quật ngược về phía sau, một chưởng đánh ở phía sau gáy, Âu Dương Doanh lập tức hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt của nàng chính thức bị phá hủy hoàn toàn nát chươm thối giữa, khiến cho những người chứng kiến ở đây phải một phen bị buồn nôn. Tôn Thị cùng Âu Dương Tụ nhìn thấy sự việc trước mắt, chỉ còn biết dùng khăn che miệng lại, khuôn mặt tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Âu Dương Lưu cũng bắt đầu có phản ứng, lớn tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tăng, chuyện như vậy là sao hả? Vân Tăng bắt đầu trở nên hoảng sợ, cúi đầu, trong thanh âm mang theo một tia run run. Thuốc tại hạ kê đơn tuyệt đối không có sai sót gì, đại nhân có thể cho tiểu thần một cơ hội xem lại thuốc trị mặt của tiểu thư lại một lần nữa được không ạ? Tốt hơn không phải là ngươi. Âu Dương Lưu giận tím mặt, mắt hung ác trừng mắt. Người đâu, đến khuê phòng tiểu thư đem thuốc trị mặt đến đây. Cách chương.